Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Không hơn tâm, Diệp Châu ngày thực thành phủ thành chủ, Diệp gia gia chủ cùng Diệp gia đại thừa trưởng lão chính nhất mặt lo lắng chờ đợi tại dược trì bên. Ngoài, gia chủ, Đan Thanh lão tổ đến cùng gặp được chuyện gì? Làm sao sẽ được nặng như vậy tổn thương? Diệp gia một vị đại thừa tu sĩ gấp gáp hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Lúc trước Đan Thanh lão tổ nói hắn phải đi một chuyến thăng tiên đài. Đi lần này chính là 10 năm. Lúc trở lại chính là các ngươi thấy vậy bộ dáng. Gia chủ Diệp gia trầm trọng nói. Nguyên bản bởi vì lưu đảo tiên hội, Diệp gia liền đả thương chút ít nguyên khí. Đan Dương lão tổ cùng mấy vị độ kiếp tôn giả, còn có Ngủ Đông kiếm đội mọi người bị thương, đến bây giờ đều còn không có xuất quan. Bây giờ Đan Thanh lão tổ như vậy, đối với Diệp gia mà nói thật đúng là trầm trọng đả kích. Lúc trước Đan Thanh lão tổ từ hắn bên người đi qua thời điểm, hắn giống như cảm thấy được một cỗ hơi yếu ma khí. Chẳng lẽ là ma tu đả thương lão tổ? Đan Thanh lão tổ là vì bầu trời thăng tiên đài xuất hiện ánh sáng tím mà đi đấy sao? Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, vậy ánh sáng tím là ở tiên đảo sau khi biến mất mới xuất hiện. Có thể hay không cùng tiên thạch cùng thần chỉ có quan hệ. Người của Gia Cát Gia không phải xem bói ra trên tiên đảo tiên thạch cùng thần chỉ có quan hệ sao? Bây giờ tiên đảo biến mất, tiên thạch bị cầm, cũng thần chỉ sự tình lại một điểm mặt mày đều còn không có. Không biết a. Theo ta được biết, linh giới vài vị tán tiên đều đi tới dò xét, bất quá cho tới bây giờ còn không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận vậy ánh sáng tím. Gia chủ Diệp gia nói ra, vậy ánh sáng tím sẽ không phải là thần chỉ cửa vào các loại. Một đại thừa tu sĩ hơi có vẻ kích động mà hỏi. Sẽ không, gia chủ Diệp gia lắc đầu, thần chỉ sẽ không dễ dàng như vậy đã bị tìm được. Hơn 10 vạn năm trước, linh giới vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ đều không có phát hiện thần chỉ. Bây giờ làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy đã tìm được? Gia chủ, chúng ta có muốn hay không đến phía sau núi cấm địa đi theo Đan Dương lão tổ cùng mấy vị tôn giả? Nói một tiếng, ngoặc kép, không cần, để cho bọn họ hảo hảo chữa thương đi. Đến bây giờ phía sau núi trong cấm địa từng cái động phủ cũng còn đóng chặt lại. Đầy đủ để giải thích rõ mấy vị lão tổ nhận được tổn thương phải so với bọn hắn tưởng tượng được. Nghiêm trọng nhiều lắm mà ni, đúng rồi, gia chủ, Trử gia cùng Lý gia thiếu chủ đều trở lại cầu lấy cao cấp chữa thương đan. Cũng trong tộc có sẵn đan dược đã không nhiều lắm, còn có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Trừ ra Phù Diêu tiên nhân lúc trước giúp đỡ Đan Dương lão tổ cứu Diệp Chánh. Bao nhiêu đều cho bọn hắn san ra một ít, về phần Lý gia, cũng xét điểm cho bọn hắn một ít đi. Gia chủ Diệp gia trầm tư một chút mà mới lên tiếng. Phải là loại này lời nói, trong tộc đan dược có thể đã không nhiều lắm. Diệp gia mấy cái luyện đan người lợi hại nhất bây giờ không phải là bị thương chính là đang bế. Quan chữa thương, bây giờ trong tộc luyện đan sư tối đa đều chỉ có thể luyện chế ra địa cấp đan dược. Phẩm chất còn không cao lắm mà ni, bởi vì lưu đảo tiên hội, tất cả châu vực bị thương tu sĩ số lượng cũng không ít. Những năm gần đây này qua lại hồi không biết có bao nhiêu người trở lại cầu lấy đan dược. Bây giờ Diệp gia đều điểm nhập không đủ suất rồi. Ngay tại gia chủ Diệp gia cùng trưởng lão thương thảo chuyện khác hạng thời điểm. Xử lý công việc đường lối vào, Diệp Nhĩ Hàm cùng Diệp Tuân Lan vẻ mặt sốt ruột chạy tới. Bất quá lại bị thủ vệ tu sĩ cho cản lại. Quản sự, phiền toái ngươi cấp gia chủ thông báo một chút, nói chúng ta có việc gấp báo cáo. Diệp Nhĩ Hàm có chút gấp nói, gia chủ bây giờ không có ở đây. Các ngươi có việc, đi ra một bên đợi chờ trong chốc lát đi. Thủ vệ tu sĩ mặt không biểu tình nói. Nhà kia chủ bây giờ đang ở đâu hả? Ngoặc kép, gia chủ hành tung há là các ngươi có thể tìm hiểu. Các ngươi nếu là thật có cái gì chuyện quan trọng, liền ở chỗ này chờ. Cái khác không nên hỏi. Tốt nhất không cần nhiều miệng. thủ vệ tu sĩ không vui nhìn thoáng qua hai người. Là ta càng củ rồi. Chúng ta lập tức đến một bên đợi chờ. Diệp Nhĩ Hàm vội vàng xin lỗi. Sau đó liền lôi kéo Diệp Tuân Lan lui qua một bên. Hai người có lý sự tình cổng đường đợi chờ đã hơn nửa ngày. Mới nhìn đến gia chủ Diệp gia cùng mấy vị trưởng lão trở về. Diệp Nhĩ Hàm vừa định tiến lên bẩm báo thời điểm. Một đạo truyền tấn phù hướng phía gia chủ Diệp gia bay đi. Chử gia phù Diêu tiên nhân cùng Lý gia văn trong tiên nhân trở lại phủ thành chủ rồi. Mấy người các ngươi cùng ta cùng đi phái gặp. Nói qua gia chủ Diệp gia liền gấp vội vàng mang theo mấy vị đại thừa tu sĩ rời đi. Sau đó, Diệp Nhĩ Hàm lại đang xử lý công việc đường chờ hơn nửa tháng. Trong lúc sửng sốt chưa từng thấy gia chủ Diệp gia, thủ vệ tu sĩ nhìn nàng xác thực nâng cao nhanh chóng. Hảo tâm nói cho nàng biết, đừng đợi, gia chủ bây giờ tại dược trì bên kia, trong thời gian ngắn ngươi là không thấy được hắn, bây giờ trong tộc sự tình, đều là đại trưởng lão tại hỏi đến, thế nhưng là ta thật sự có việc gấp muốn lên báo. Diệp Nhĩ Hàm gấp gáp nói, ngươi muốn thật sự sốt ruột, đại khái có thể nói cho đại trưởng lão a. Ngoặc kép, nghe xong thủ vệ tu sĩ mà nói. Diệp Nhĩ Hàm cùng Diệp Tuân Lan đã tìm được Diệp gia đại trưởng lão Diệp Chí An chỗ. Đem Thanh Tuyền Thủy Tạ chuyện phát sinh chi tiết hồi báo cho. Nhìn ngồi ở chủ vị không có có phản ứng gì đại trưởng lão. Trong lòng hai người có chút tâm thần bất định, nhất là Diệp Nhĩ Hàm, thập phần lo lắng nàng không có chiếu cố thất tốt nữ tu kia thua chuyện biểu lộ. Sẽ phải chịu trong tộc xử phạt. Đại khái qua 10 hơi thở tả hữu. Diệp Chí An mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Nhìn hai người hỏi, ngoại trừ nhà trên mặt nước trung ương đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh. Còn có chuyện khác phát sinh sao? Ngoặc kép, đã không có, chỉ có món này. Ngoặc kép, những năm này còn có những người khác đi qua nhà trên mặt nước sao? Ngoặc kép, không có, chỉ có ta một người đang chiếu cố nàng. Ngoặc kép. Người xác định Thanh Mộc mang về nữ tu kia một mực ở hôn mê. Trên người nàng không có xuất hiện qua cái khác dị thường sự tình. Hai mắt Diệp Chí An híp lại nhìn Diệp Nhĩ Hàm. Theo hắn biết, vậy trong nữ tu rắn độc, 10 năm thời gian, con rắn kia độc làm sao có thể không phát tác. Xem ra nữ tu này vừa đến Thanh Tuyền Thủy Tạ liền vội vàng tu luyện. Căn bản là không có chú ý nữ tu kia. Đúng vậy. Ngoặc kép, tốt rồi, việc này ta đã biết, chờ ta giúp xong, ta sẽ đi gặp nhìn, các ngươi đi xuống đi. Ngoặc kép, chứng kiến đại trưởng lão cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Nhĩ Hàm hai người thần sắc giật giật, sau đó ngay lập tức lui đi ra, đợi thân ảnh của hai người hoàn toàn sau khi biến mất. Diệp Chí An trên mặt mới lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, Diệp Chánh đối với nữ tu kia thật đúng là cẩn thận. Rõ ràng đem Diệp gia tu tốt nhất luyện mà để cho đi ra. Gia chủ vậy mà cũng đồng ý, nếu không phải hai người này nói cho hắn biết, hắn còn không biết, giấu giếm phải thật tốt. Nghĩ đến đây Diệp Chí An sắc mặt dần hiện ra phẫn uất thần sắc. Diệp Chánh tình nguyện đem Thanh Tuyền Thủy Tạ cho một ngoại nhân chữa thương. Cũng không cho Diệp gia mấy vị tôn giả dùng, nếu mấy vị tôn giả có thể tại nhà trên mặt nước bên trên chữa thương. Vậy bọn họ tốt phải cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tổ phụ của hắn tại trên tiên đảo vốn là bị thủ hộ tiên thải khiêu thú trọng thương. Sau đó lại đang trong luyện ngục vô cực trận ngây người lâu như vậy. Ly khai đảo thời điểm, vì tiếp ứng Diệp Chánh, lại bị vết nứt không gian cho làm bị thương. Lúc trước hắn đến hậu sơn nhìn hắn thời điểm, vết thương trên người hắn còn không có gì khởi sắc, tu vi trực tiếp từ độ kiếp trung kỳ hạ xuống đến độ kiếp sơ kỳ. Nếu không phải tổ phụ cơ duyên thâm hậu, ngẫu qua được một cây vạn năm vùng địa cực tay, tạm thời khống chế được thương thế, bây giờ tu vi nói không chừng đã hạ xuống đến đại thừa kỳ rồi. Nghĩ ra tổ phụ thương thế. Diệp Chí An đối với Diệp Chánh liền tràn đầy oán hận. Nếu không phải hắn nhiều chuyện không nên cứu nữ tu kia. Đan Dương lão tổ cùng mấy vị làm sao tôn giả sẽ được nặng như vậy tổn thương. Những năm này, trên Diệp Gia Sau đối với Diệp Chánh quá mức phóng túng rồi. Mới có thể lại để cho hắn như vậy, để ý đương nhiên làm cho đem gia tộc kết quả cho một ngoại nhân. Dùng, bây giờ hắn mang về nữ tu kia hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là chết rồi. Lại để cho hắn hảo hảo được thụ giáo huấn. Vì ứng đối sau đó gia chủ cùng Diệp Chánh hỏi thăm. Diệp Chí An nửa tháng sau hay là đi Thanh Tuyền Thủy Tạ nhìn nhìn. Phát hiện vậy đến ánh sáng màu xanh rất có thể là Diệp Chánh lúc trước bố trí cấm chế về sau. Sẽ không có tiếp qua hỏi qua việc này rồi. Bởi vì Diệp Chí An không hơn tâm. Trong Thanh Tuyền Thủy Tạ ương đột nhiên toát ra ánh sáng màu xanh cứ như vậy bị không để ý tới rồi. Thẳng đến 3 năm sau, Diệp gia phía sau núi cấm trên không trung bắt đầu xuất hiện kiếp vân sau đó. Mới bị khiến cho người Diệp gia coi trọng. Hết chương.